Tướng giả, quyển 5 chương 103, nhân thế gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 103, nhân thế gian thượng. Muốn về thư viện thăm một chút không? Web Ninh Khuyết nhìn phòng ốc cảnh vật quen thuộc, hỏi Tang Tang bên người. Tang Tang không nói gì, chỉ là lắc lắc đầu. Đột nhiên, tiếng đọc sách trong phòng học của thư viện không biết vì sao dừng lại, sau đó vang lên hai tiếng nhạc cực thanh dương xa xưa, đàn sáo hài hòa mà tấu, giống như muốn hoan nghênh vị khách quý nào đó. Ninh Khuyết đi xuống khỏi thùng xe thấy Tây Môn, Bắc Cung hai vị sư huynh ôm đàn cầm tiêu, thấy Thất sư thì cùng vài vị sư huynh còn lại, thấy Hoàng Hạc giáo sư, cũng thấy nữ giáo sư môn số hôm nay vẫn mặc áo vải lam dài, không biết vì sao, hắn cảm thấy mắt mình có chút ướt. Tang Tang ngồi ở trong xe, lặng lặng nghe tiếng đàn sáo, không biết nghe bao lâu, rốt cuộc nhấc lên rèm xanh trước xe tới giữa đồng cỏ cây hoa. Rất nhiều đệ tử trong thư viện đều đã chạy ra, dùng ánh mắt tò mò cùng hoang mang đánh giá cái xe ngựa màu đen này trên đồng cỏ, thầm nghĩ khách tới là ai. Thế mà kinh động cả tòa thư viện, những đệ tử tiền viện bình thường này là năm nay mới chiêu sinh, Ninh Khuyết một người cũng không nhận ra, cũng không có ai nhận biết hắn. Hắn nói với tứ sư huynh, hy vọng bọn họ có thể sống lâu chút. Ở năm trước trong cuộc chiến tranh từ khóa trước của thư viện, vô luận là ở trong quân đội, hay là ở biên quận gian khổ làm quan, chết và mang theo Tang Tang hành tẩu ở nhân gian, thừa nhận vô tận thống khổ cùng tra tấn cũng không chịu từ bỏ, tự nhiên không muốn chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Hạ phạt đường đó, trong đệ bị thương đều cực kỳ thê thảm. Hắn tứ sư huynh nhìn hắn nói, vậy thì phải xem tiểu sư đệ ngươi rồi, Ibran, có nhưng tuyệt đại đa số người đường vẫn là Ninh Khuyết nói. Xin sư huynh yên gắng. Tứ sư huynh vui mừng gật gật Tang Tang trong cây hoa, vái dài còn có các giáo viên thư viện xoay người nhìn phía các đệ tử thư viện hậu sơn lễ theo. Sau đó C.S. Menies tại tuy đối địch với đạo hạo thiên tín đồ, cho nên vô luận Tang Tang tới nơi nào, chỉ cần người ta biết được thân phận nàng, tất nhiên sẽ đại lễ tham bái, hận không thể thấp đến trong bụi bặm. Thư viện dù sao cũng là thư viện, hành lễ với hạo thiên là việc theo lý thường phải làm, bọn họ lại sẽ không quỳ xuống, bởi vì bọn họ từng sống với nàng, càng bởi vì hạo thiên là kẻ thù. Lúc hành lễ tự nhiên không thể gây hồ cầm, tiếng nhạc đã sớm dừng lại. Tây Môn Vị Ương ôm đàn cổ, lúc thẳng người lên, đôi mắt đã sớm biến thành ứng đỏ, hắn nhìn chằm chằm Tang Tang giữa cây hoa, nước mắt rốt cuộc chảy ra, nói. Sao ngươi còn chưa chết chứ? Mặt Tang Tang vẫn không chút thay đổi, nói. Ta vĩnh viễn sẽ không chết. Thất sư thì lúc này đã ở trên đồng cỏ trải xong vải hoa, đang đem cơm canh mọi người sớm chuẩn bị sẵn đặt tới trên vải, nghe lời này, vội vàng nói. Ăn cơm trước, bọn họ còn cần theo lên đường. Im khang của Nam Tần, mọi người tựa như ở trong ngõ hẹp thành từng có kinh nghiệm cuộc sống thư viện, vĩnh viễn sẽ cho rằng ăn cơm là một chuyện lớn hơn trời, cho trời đó là hạo thiên. Thú vị là Tang Tang tựa như cũng còn giữ lại thói quen sống ở thư viện hậu sơn lúc trước, tuy trầm mặc không nói, nhưng tiếp nhận ý kiến của Mộc Dữ, đi đến bên vải hoa ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Môn Vị Ương lau nước mắt trên mặt, ngồi tới bên cạnh nàng, cầm đũa, liền đem rau dưa chua nàng từng thích nhất toàn bộ gắp đến trong bát cơm của mình, sau đó không ngừng đưa hướng miệng mình, nhét tới hai má đều phồng lên, mới nhớ tới hẳn là nên cắn đôi cái. Hắn liều mạng nhai, rau dưa ngâm chua ở giữa răng phát ra tiếng giòn, không biết là vì quá chua hay là duyên cớ gì khác, hắn nhăn mặt phi thường lợi hại, tỏ ra có chút thống khổ. Web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị Tang Tang có chút không vui, Tây Môn Vị Ương liền cao hứng hẳn lên. Hắn nào quản ngươi là hạo thiên, ngươi chỉ cớ quần suy nghĩ một chút, mình sẽ hóa thành cho bụi, dù sao ngươi hôm nay đừng nghĩ ăn cao hứng. Cơm tiễn đưa không phải cơm chặt đầu, không cần thiết ăn thế thế thảm thảm, nhưng loại trường hợp này, cũng đi lại, mọi người trong thư viện hậu sơn lại có khả năng mời Tang có thể. Tang ăn cơm, mời nàng ăn mấy đao ăn cơm dã ngoại giữa cỏ, Tang trở lại trong xe ngựa, và các sư huynh sư tỷ một thất sư tỷ Mộc Dữ kéo đến một bên, thấp giọng nói mấy câu, nghe sư tỷ giao cho, hắn mày nhịn không được nhíu lại. Hoa rất nhanh đã kết thúc, Tang xem dần dần tàn đi, Ninh Khuyết xong nói, đang chuẩn bị rời khỏi khi, lại bị từ. Đi hướng nào, đi vào thùng xe, hắn nhìn Tang Tang mỏi mệt hỏi. Tang Tang nói, Tây, Ninh Khuyết trầm mặc một lát sau đó nói, vì sao mọi người đều muốn đi hướng Tây? Tang Tang nói, quân mạch đã đi rồi sao? Ninh Khuyết nói, nhị sư huynh là muốn đi tu Phật Pháp, ngươi đi huyền không tự làm gì? Tang Tang chưa giải thích. Ninh Khuyết nhớ lúc trước nhìn về cảm khái, mơ hồ cảm thấy trong minh minh, có thể thực có cái gọi là định số thế gian nào có cách lẽ đó là Phật Pháp. Trong thành trường ăn nơi xa toàn có thể không phụ toàn bộ. Có bánh xe sắt khẽ đè đường đá giữa đồng cỏ, lặng yên không tiếng động. Xe ngựa màu đen đi hướng Tây, giống như muốn về đến năm đó đổi ngược theo một phen. Mà lúc Ninh Khuyết và Tang Tang vừa mới lên đường, có ngay người đã đến phía Tây. Chỗ cực Tây Hoang Nguyên có một vách núi vô biên vô hạn. Vách núi đi hướng dưới lòng đất, dốc đứng vô cùng, vắt ngang không biết bao nhiêu dặm nối liền ở một chỗ. Ở giữa là hố trời vô cùng sâu thẳm, đáy hố trời là đồng bằng vô cùng rộng rãi. Chính giữa đồng bằng là một ngọn núi vô cùng hùng tuấn. Ngọn núi này nếu là ở trên mặt đất có lẽ so với đỉnh thiên khí còn cao hơn, mà bởi vì nó là đặt ở trong hố trời cho nên trên mặt đất nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy đỉnh núi xanh tươi. Trên ngọn núi khổng lồ cổ thụ vô số, màu xanh sum suê, giữa cây cối cất giấu không biết bao nhiêu chùa miếu cùng Phật điện màu vàng, những chùa miếu cùng Phật điện đó cộng lại một chỗ, sẽ là nơi không thể biết của Phật Tông, Huyền Không Tử. Tiểu Đồ đứng ở bên vách núi, nhìn xa xa ngọn núi không lô đó, nhìn đỉnh núi cùng tầm mặt mình song song, trầm mặc thời gian rất lâu, cảm xúc trên mặt dần dần trở nên lạnh lùng hắn đi. Nếu lấy thời gian tu hành muộn hơn, nhưng nếu lấy ở nhân gian khai sáng cơ nghiệp cùng cảnh giới cuối cùng đạt tới đến bàn, lại là hơn xa hắn. Bàn, Phật Tổ so với hắn và Đồ Tể càng chính như quan chủ nói, Tiểu Đồ và Đồ Tế tu là dục vọng, bọn họ đã tu đến cực hạn của con người, mà Phật Tổ tu là bản thân, cuối cùng khi Niết Bàn đã vượt qua phạm trù con người. Lúc Phật Tổ truyền đạo chiêu đời, Tiểu Đồ chưa từng tới Huyền Không Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Phật Tổ Niết Bàn, hắn từng đến thăm hai lần, nhưng chưa từng đi vào, tựa như hắn chưa từng tiến vào Tây Lăng Thần Điện. Hắn luôn có chút bất an mơ hồ. Pavio Banan, Vi, Cách Chương.